Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2154, bát trưởng lão. Tại nhị gia đến băng sơn thành lúc, Lục Ly đã nhanh đến Thanh Hoàng Thành, hắn so nhị gia sớm 2 canh giờ, Thanh Hoàng Thành so băng sơn thành xa một chút, nhưng Lục Ly tốc độ nhanh a. So phổ thông tứ kiếp võ giả đều muốn nhanh, giờ phút này cự ly Thanh Hoàng Thành nhiều nhất chỉ có nửa canh giờ lộ trình. Cự ly thành nội càng gần, nội tâm của hắn càng là khẩn trương, vạn nhất trong thành trì quân đội nhận được tin tức, hắn vào thành liền hội bị cầm xuống, một khi bị cầm xuống vậy ai cũng cứu không được hắn. Đoạn đường này đến hắn cũng không phải là không có gặp được người. Bất quá cũng không có tao ngộ quá mạnh cường giả, dùng tốc độ của hắn người bình thường căn bản không dám tập kích hắn. Sau nửa canh giờ, nơi xa một tòa cự thành giống như là một cái như cự thú chiếm cứ tại đại địa phía trên. Một cỗ khí tức cổ lão tang thương tràn ngập mà đến. Cái này thành trì rõ ràng phi thường cổ xưa, cũng không biết tồn tại nhiều ít vạn năm. Thành trì bộ dáng cùng nhị trọng thiên không sai biệt lắm. Khác biệt chính là cái này thành trì nội ứng nên có tụ linh đại trận. Xa xa nhìn lại nhìn thấy thành nội có nhàn nhạt hà sương mù tràn ngập. Cho người ta cảm giác giống như là tiên thành. Thành trì phía trên có từng đầu thuyền thép chậm rãi phiêu động. Kia thuyền thép bên trên đều là người mặc hoa lệ chiến giáp quân sĩ. Thoạt nhìn như là thiên binh thiên tướng, Lục Ly không dám mạo hiểm vậy mà bay vào thành nội. Hắn xa xa đem long dực thu hồi, thay đổi một thân chiến giáp, đem đầu đều bao phủ đi vào, thu liễm khí tức chậm rãi hướng cửa thành đi đến. Cửa thành đứng đấy 10 cái quân sĩ, thực lực không tính quá cao, tam kiếp võ giả, thống lĩnh hẳn là tam kiếp đỉnh phong. Lục Ly đến, gây nên 10 người lực chú ý, 10 đạo mục quang quét tới, Lục Ly cảm giác giống như là 10 chuôi đao ở trên người hắn cắt tới. Lục Ly nội tâm khẩn trương, bước chân cũng rất trầm ổn, nhanh chân hướng thành trì đi đến, đến cửa thành một tên hộ vệ đưa tay ngăn lại Lục Ly. Lục Ly lấy ra băng phong cốc thân phận ngọc phù. Sau đó lấy ra một chút thần thạch đưa cho cái này quân sĩ. Quân sĩ nhìn lướt qua thân phận ngọc phù thu hồi thần thạch, không nói gì chỉ là phất tay. Lục Ly nội tâm thở dài một hơi, sải bước đi vào. Đường đi rất rộng rãi, vẫn là rất xa xỉ phủ lên bạch ngọc thạch. Bên trong tòa thành trang viên rất xinh đẹp, nhưng khắp nơi để lộ ra tang thương khí tức cổ xưa, cho người ta một loại nặng nề cảm giác. Thành nội rất nhiều người, các tộc đều có, kỳ kỳ quái quái người, có rất nhiều yêu tộc, kỳ dị chủng tộc, bất quá tất cả chủng tộc đều là hóa thành hình người, nhiều nhất giữ lại một chút bọn hắn chủng tộc đặc thù. Rất nhiều chủng tộc bản thể hình thể cự đại, không có khả năng không biến thành hình người, nếu không trong thành trì căn bản dung không được bọn hắn. Thành nội thuần chủng nhân tộc vẫn là nhiều rất nhiều. Tam trọng thiên là nhân tộc thiên hạ. Thời kỳ viễn cổ, vạn tộc tranh bá, xuất hiện vô số cường đại chủng tộc. Nhưng theo thời gian chuyển rời, nhân tộc chậm rãi chiếm cứ chủ đạo địa vị. Viễn cổ cường tộc mặc dù có được cường đại thể phách, cùng các loại kỳ dị thần thông, lại không phải nhân tộc đối thủ. Bởi vì nhân tộc là am hiểu nhất học tập chủng tộc. Nhân tộc lại không ngừng học tập, không ngừng tiến bộ, cùng thiên đấu, cùng chỗ đấu, cùng các tộc đấu, bọn hắn sáng tạo ra các loại kỳ dị công pháp, học xong mượn nhờ thiên địa chi lực, học xong tăng cường thể phách, bọn hắn sáng tạo ra vô số cường đại công pháp thần thuật thần thông, trở thành tam trọng thiên bá chủ. Viễn cổ thập đại thần tộc gần như đều đã xuống dốc. Còn lại chủng tộc tự nhiên không được việc lớn với. Cũng may tam trọng thiên các tộc đều hỗn hợp, cũng không có quá lớn kỳ thị. tất cả mọi người quen thuộc loại tình huống này. Lục Ly trước đó liền để Tần Chiến nghe ngóng Tam Trọng Thiên tình huống. Theo lão quý vậy cũng hiểu rõ một chút, sở dĩ hắn vào thành sau cũng không có cảm giác quá ngạc nhiên. Hắn không có dừng lại, trực tiếp đi thành Bắc, bên kia có truyền tống trận, hắn nhất định phải bằng nhanh nhất tốc độ rời đi Xâm Gia địa bàn. Dạng này mới có thể an toàn, truyền tống rất đắt, hắn chỉ có 100 vạn thần thạch, còn lại cho Tần Chiến cùng Cam Lâm. Cái này 100 vạn truyền tống không được quá xa, nhưng mệnh quan trọng hơn, thần thạch sử dụng hết có thể kiếm, mất mạng cái gì cũng bị mất. Đã tới thành Bắc, Lục Ly tìm được truyền tống trận, hắn giao phó thần thạch bắt đầu truyền tống, bên này Xâm Gia quân đội hẳn không có nhận được tin tức. Không ai để ý hắn, hắn bắt đầu liên tục truyền tống, bất quá truyền tống thời gian có hơi lâu. Mỗi lần truyền tống lại để cho nửa canh giờ. Có thể nghĩ hai cái thành trì cự ly là phi thường viễn. Dạng này không được a. Truyền tống vài chục lần về sau, Lục Ly có chút nhức đầu. Bởi vì thời gian đã đi qua đã lâu như vậy, nhị gia khẳng định hội sẽ kịp phản ứng. Nói không chừng hội sẽ mời Xâm Gia người bắt đầu điều tra hành tung của hắn. Một cái đại gia tộc, phụ cận sở hữu thành trì đều là nhà bọn hắn. Nếu như muốn truy tung một người, cái này quá đơn giản. Sợ là từng cái mệnh lệnh truyền xuống. Rất nhanh toàn bộ thành trì hội sẽ đề phòng. Hắn rất có thể truyền tống đi qua. Liền hội lập tức bị cầm xuống. Ông tương đương lại truyền tống 5 lần. Thời gian đi qua hơn 2 canh giờ. Khi hắn lần nữa bước vào truyền tống trận vừa mới mở ra, hắn liền nghe đến nơi xa truyền đến một đạo bảo tiếng giống. Dư đại nhân có lệnh, sở hữu truyền tống trận tạm thời ngừng truyền tống. Nội tâm của hắn trầm xuống, Xâm Gia rốt cục phát động sao, nhị gia mời Xâm Gia người xuất thủ, bất quá để hắn may mắn chính là truyền tống trận đã mở ra. Hắn rời đi cái này thành trì. Tại truyền tống lúc, nội tâm của hắn có chút bất ổn, có thể hay không chờ hắn vừa mới truyền tống đi qua. Bên kia chờ đợi hắn chính là một đội cường giả, nếu là như vậy, hắn liền chạy không có thể trốn. Chớ nhìn hắn đánh chết ưng thần, nhưng hắn chính mình cái gì chiến lược trong lòng vẫn là có số. Tam kiếp võ giả chỉ cần trộm của hắn tập tới tay. Bằng vào thân thiết có thể nhẹ nhõm đánh giết, giống như đụng tới tứ kiếp sơ kỳ. Hắn có lẽ có cơ hội đánh giết, nhưng khả năng bị giết tính sẽ vô cùng lớn, hắn chỉ có thể âm thầm cầu nguyện. Hy vọng phụ cận thành trì còn chưa thu được mệnh lệnh, hoặc là Xâm Gia người cũng không có bắt đầu lùng bắt hắn. Trong mắt bạch quang rốt cục biến mất, hắn đứng ở trong truyền tống trận. Hắn thần niệm trước tiên nhô ra đi. Tại hắn phát hiện phụ cận quân sĩ không có bất kỳ cái gì dị động về sau, nội tâm của hắn như chút được gánh nặng. Tiếp tục truyền tống, vẫn là ra khỏi thành, nội tâm của hắn thiên nhân giao chiến. Truyền tống sẽ khá nhanh, giống như lại cho hắn 2 ngày thời gian. Hắn hẳn là có cơ hội truyền tống rời đi Xâm Gia địa bàn. Đến lúc đó liền hội an toàn rất nhiều. Dù sao trong thành trì không cho phép động thủ, nhị gia dám đi làm loạn sẽ bị toàn bộ đánh giết. Giống như Xâm Gia người thật xuất động, vậy hắn phiền phức tựu lớn. Đoán chừng lần nữa truyền tống mấy lần liền hội bị cầm xuống. Sau đó chờ đợi hắn chính là phi thường kết cục bi thảm. Không thể cược, ra khỏi thành. Trầm tư một lát, Lục Ly lựa chọn ra khỏi thành. Dã ngoại quá rộng lớn, tốc độ của hắn rất nhanh, ra khỏi thành hắn sống sót cơ hội hội sẽ lớn hơn. Nơi này cự ly phụ cận Cốc Gia địa bàn không tính quá xa, phi hành hơn nửa tháng bên trong hắn cũng có thể bay đi qua. Đã quyết định, hắn tựu không suy nghĩ nhiều, lôi lệ phong hành, hắn nhanh chóng hướng ngoài thành đi đến. Nhẹ nhõm ra khỏi thành, tại không ai địa phương, hắn thả ra long dực, hóa thành một đạo bạch quang bay mất. Lục Ly quyết định là chính xác. Hắn sau khi đi nửa canh giờ, một người tự truyền tống tới, mang đến Xâm gia một đại nhân vật mệnh lệnh, toàn bộ truyền tống trận đều ngừng. Quân đội bắt đầu lục soát Lục Ly, người kia còn mang đến Lục Ly chân dung. Ách, người này vừa mới đến chúng ta bên này, giống như ra khỏi thành. Một người quân sĩ nhìn thoáng qua chân dung vỗ đầu một cái nói. Sứ giả trong mắt hàn quang lóe lên, quát khẽ nói, triệu tập người đi truy, đuổi kịp không thể giết. Trước cuốn lấy, ta cái này báo cáo bát trưởng lão. Từng cái mệnh lệnh truyền ra, thành nội vô số chiến thuyền bay lên không, từng đội quân sĩ xuất động. Bát trưởng lão lời nhắn nhủ sự tình không ai dám chủ quan. Thành nội lập tức phái ra trên vạn người bắt đầu hướng bốn phương tám hướng lùng bắt mà đi. Vừa mới khôi phục đổi mới, trạng thái rất kém cỏi, ngồi một cái buổi sáng cùng buổi chiều biệt xuất hai chương. Điều chỉnh một chút đại cương, chơi sáng chương 4, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.